Một tiếng bang công, thanh đồng ấn tỷ bay trở về, lơ lửng đỉnh đầu trên cổ trần, rủ xuống hàng tỷ thần quang bao phủ thân thể hắn. Lại một kiện bảo vật. Hai mắt lão ma tỏa ánh sáng, nhìn cổ trần lại thêm một kiện bảo vật, tâm lý rất kinh ngạc. Thanh đồng ấn tỷ kia, khí tức khủng bố, bên trong ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông, như một con sông lớn, trấn áp chư thiên. Đó là khí vận, còn có tộc vận của chủng tộc, trấn áp ở bên trong, uy lực tất nhiên khủng bố vô song. Tiểu tử, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem bảo vật của ngươi lợi hại, hay là ma binh của bổn tọa cường đại. Lão ma cười lạnh, bỗng nhiên quăng hắc chiến mâu trong tay lên, một tiếng ông xé trời hướng về cổ trần, giống như có linh. Hai mắt cổ trần nhíu lại, hừ nói, chả lẽ lại sợ ngươi, đi, chém chết khí linh của ma binh. Nói xong hắn tiện tay ném đi, thanh đồng thạch kiếm trong tay xé rách hư vô phong bạo. Len ken. Một kiếm một qua đụng vào nhau, tự mình đấu, hiển nhiên là có khí linh tồn tại, có thể tự mình chiến đấu. Ma binh cường đại, cùng thiên thanh đồng thạch kiếm cổ trần đụng chạm, giao phong kịch liệt, bắn ra từng đốm lửa nhỏ. Đi. Lão ma nhìn vậy quát khẽ, lần nữa tế xuất một vệt sáng, hóa thành một thanh ma đao khủng bố, trực tiếp thẳng hướng cổ trần. Giết. Thanh đồng ấn tỷ hoành tiếp mà đi, chặn thanh ma đao kia, ma khí phong mang cường đại cắt đứt bốn phía, tản ra sát phạt ngút trời. Cổ trần kinh ngạc nói, bán thánh binh, lão ma, bảo bối ngươi không ít. Hừ. Lão ma bị nói, không nhịn được, giống như đang nói ngươi là một con dê béo. Thương thương thương. Thanh đồng ấn tỷ cường đại vô song, công thủ song tuyệt, vậy mà áp chế thanh bán thánh khí ma đao của lão ma kia, thật không thể tin. Sao lại vậy? Lão ma trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin. Hắn cắn răng lần nữa tế ra một vật, cấp tốc đánh tới phía cổ trần. Nhìn kỹ thì là một mặt ma kính, mặt kính hiện ra ma quang khủng bố, nhìn một chút cũng làm người ta váng đầu hoa mắt, linh hồn như muốn thoát ra. Trong lòng cổ trần lẫm liệt, đây là muốn bất ngờ thu linh hồn hắn đi sao? Ông! Mi tâm rung động, một luồng quang mang xông ra, hung hăng đánh lên trên ma kính, đánh bay ma kính kia ra ngoài. Mi tâm cổ trần hiện ra thanh đồng thần quang, từng văn tự bên trong lấp lóe, khiêu động, thanh đồng chi thư tự chủ phòng ngự. Còn có bảo vật. Hai mắt lão ma nhíu lại, lộ ra hung quang. Hắn nhìn chằm chằm cổ trần, tâm lý âm thầm kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà có nhiều bảo vật như vậy, hắn thật bất ngờ. Thông thiên lĩnh vực, quả thiên tuyệt địa. Bỗng nhiên một tiếng rít vang lên, toàn thân lão ma tuôn ra vô lượng ma khí, phong tỏa triệt để hư vô, hóa thành một ma vực ngăn cách hết thảy. Đây là sát chiêu sau cùng của hắn, thông thiên lĩnh vực, ẩn chứa một bầu trời, giống như sẽ hóa thành một thế giới khác. Nếu thật sự hóa thành một mảnh thế giới chân thật, hắn liền là trời của phiến ma vực này. Tiểu tử, rơi vào thông thiên ma vực của bổn tọa, ngươi còn có năng lực gì phản kháng? Lão ma cười, thi triển thông thiên lĩnh vực trực tiếp phong tỏa cổ trần ở bên trong, kế tiếp còn không để hắn phản kháng. Một cái lĩnh vực, liền muốn vây khốn ta. Cổ trần cũng cười, có điều nụ cười rất lạnh, mang từ một chút khinh thường. Một cái thông thiên đại ma lĩnh vực, thật sự có thể vây khốn hắn sao? Mờ. Một tiếng hét lớn, hàng tỷ lôi quang nổ tung, hóa thành lôi trì hung hăng đụng vào thông thiên lĩnh vực. Một tiếng đông long vang lớn, cổ trần bọc lấy một mảnh lôi trì bay lên, toàn bộ lĩnh vực đều sôi trào rung rẩy, ma khí tán loạn. Răng rắc. Lão ma biến sắc, chỉ cảm giác lĩnh vực của mình nứt ra, vô phương tiếp nhận thiên phạt lôi trì va chạm hủy diệt. Cuối cùng hiện ra một vết nứt lớn, vô vàn thiên phạt dâng trào ra, cứ thế xông ra phá thông thiên lĩnh vực phong tỏa. Cổ trần bao bởi vô vàng lôi quang xông ra, dẫm lên lĩnh vực nứt vỡ, đối diện tôn thông thiên lão ma này. Như thế nào, lĩnh vực của ngươi đối với ta vô dụng? Một câu kích thích lão ma, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Kỳ thật, trong lĩnh vực của lão ma chỉ là thêm một cổ thiên uy áp chế, còn có một loại thiên địa quy tắc lực lượng. Dưới thiên phạt của cổ trần, thiên uy áp chế vô dụng, thiên địa quy tắc không đủ cường đại, không tránh được bị thiên phạt hủy diệt phá hư. Hừ. Lĩnh vực bị phá, nhưng lão ma lại lộ ra một tia cười lạnh, khiến cổ trần căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ lão ma còn có đòn sát thủ gì? Ngươi cho rằng, lĩnh vực của bổn tọa dễ phá vậy? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1004. Lão ma lại cười, hai tay nhẹ nhàng huy động, lĩnh vực vốn vỡ ta nhanh chóng khép lại, tiếp đó, từng đạo lực lượng kỳ quái đan vào một chỗ. Ông! Hư không khẽ rung lên, một cổ lực lượng vô hình xen lẫn thành một lồng giam, ma khí cường đại hội tụ, hóa thành những sợi tơ đáng sợ. Những sợi tơ này, lít nha lít nhít, trước kia không nhìn thấy, đột nhiên hiện lên bốn phía thân thể cổ trần, quấn chặt lấy hắn. Quy tắc! Cổ trần hô nhỏ một tiếng, rốt cuộc hiểu đây là cái gì, đây là quy tắc lực lượng. Lão ma lĩnh ngộ quy tắc chi lực, trực tiếp hóa thành sợi tơ khốn trụ hắn, đây mới chân chính là trấn áp chi lực của hắn. Thiên địa quy tắc, xen lẫn thành một tấm lưới vây quanh cổ trần, thiên phạt chi lực cũng từng chút bị đẩy vào trong cơ thể hắn, không cách nào phóng thích. Cổ trần lần đầu đối mặt quy tắc chi lực, vẫn chưa quen thuộc, chớp mắt liền bị áp chế lại, thiên phạt chi lực trong cơ thể sôi trào, bị vây ở trong cơ thể, không thể dũng mãnh tiến ra. Biến cố này khiến cổ trần biến sắc liên hồi, có chút kinh nghi, trong lúc đang nghĩ biện pháp phản kháng, lão ma nhoáng một cái đã đi tới trước mặt hắn. Tiểu tử, ngươi có thể chết rồi. Lão ma nhe răng cười nhìn hắn, một ma trảo hung hăng nâng lên chụp về phía trán cổ trần, muốn nhất kích đạp vỡ đầu hắn. Loảng xoảng một tiếng, ma trảo vỗ xuống, kết quả truyền đến từng đợt tiếng len ken, đánh tan loạn lưu phong bạo ở bốn phía hư không. Lão ma trừng lớn hai mắt, lộ ra một vệt kinh hãi. Sao lại như vậy? Mặt hắn biểu tình kinh hãi. Bởi vì đầu cổ trần không vỡ, cứng rắn khiến hắn bất ngờ, lực phòng ngự cường đại kia vậy mà chặn đón một kích của hắn. Thân thể cổ trần cường đại, không thể phá vỡ, nhiều lần bị phá nát sớm đã khiến ma thể nguyên thủy của hắn thuế biến đến một trình độ rất khủng bố. Thật bất ngờ. Cổ trần cười lạnh. Thân thể của hắn mạnh, chính hắn cũng không cách nào biết nó cường đại cỡ nào, bây giờ chịu một kích của thông thiên lão ma vậy mà không bị đánh nát, chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt mà thôi. Có điều sắc mặt cổ trần nhìn không tốt, bị người đập trán, tất nhiên rất nổi giận. Thời gian chi lực, không gian chi lực, mở. Nội tâm cổ trần gầm thét, hai cổ lực lượng trong huyết mạch đồng thời bạo phát, thời gian chi lực sôi trào, trong nháy mắt đảo loạn quy tắc chi lực, nắm bắt hết thảy. Sau một khắc, vô số châu đen phun ra ngoài, hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén cắt đứt những sợi tơ quy tắc trên người, trong nháy mắt thoát thân. Phốc. Lão ma cấp tốc lui lại, nhưng cuối cùng vẫn chậm một nhịp, trên thân lưu lại vết thương, bị không gian lợi nhận cắt đứt tạo thành vết thương. Khuôn mặt hắn âm trầm, tóc trắng phấn khởi, hai cái ma giác tranh tranh phát sáng, ma khí bao vây thân thể phòng ngự không gian lợi nhận đáng sợ kia. Tiểu tử đáng chết, thật tà môn. Lão ma thầm giận, hai tay không ngừng rung động, ma khí phun trào, quy tắc lực lượng kỳ quái đan vào nhau, lộ ra khí tức đáng sợ. Vạn ma kiếp, sát tâm, tru hồn. Lão ma rít lên một tiếng, hai tay vung lên, quy tắc chi lực đầy trời tụ đến, ma khí phun trào, hóa thành sát phạt chi lực trấn áp xuống. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, phong bạo trong hư không đều nổ tung. Một phương ma giới ngang đỉnh đầu, hung hăng trấn áp xuống, uy áp bàn bạc, giống như một thế giới trực tiếp áp xuống. Cổ trần hơi biến sắc mặt, cảm nhận được uy hiếp, thân thể cốt cách đều truyền đến tiếng rung cạc cạc, giống như bị đập vụn. Ken. Ma nhận đen nhánh bổ tới, ép thẳng tới sâu trong linh hồn, đây là một loại lực lượng chém giết linh hồn đáng sợ, ẩn chứa một cổ quy tắc. Không thể đỡ, không thể tiếp. Thần sắc cổ trần biến ảo, mi tâm phát sáng, thanh đồng chi thư len ken, 3000 văn tự cùng nhau bay múa xen lẫn thành một màn sáng. Công một tiếng, tru hồn ma nhận giết tới, trảm vào văn tự trên màn sáng, bắn ra quang mang chói lọi, cuối cùng phá nát biến mất. Phốc. Đang lúc đánh giết linh hồn, mặt khác một cổ tà ý lực lượng chém vào tinh thần của hắn, khiến hắn trọng thương, phun ra một ngụm máu. Tâm linh, đó là tâm linh bị hao tổn, sát tâm, tru hồn, hai loại lực lượng quỷ dị chỉ chặn một loại. Tru tâm chi lực của bổn tọa như thế nào? Lão ma nhe răng cười, toàn thân còn quấn từng đạo quy tắc chi lực. Đây mới là chỗ cường đại của thông thiên cảnh chân chính, lĩnh ngộ quy tắc, thao túng quy tắc chi lực để bản thân sử dụng, hóa thành sát phạt. Cổ trần bị trọng thương, tâm linh bị hao tổn, cảm giác từng đợt suy yếu, có chút lực bất tòng tâm, đây chính là tâm linh thương tổn. Có câu nói, lực bất tòng tâm, tâm lực của ngươi bị hao tổn, thì dù một thân lực lượng cũng không thể thi triển, giống như tâm lực lao lực quá độ, thì lực không thể thi triển ra. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1005. Linh hồn của ngươi có thể kháng trụ diệt hồn chi lực của bổn tọa, không thể không nói ngươi khiến bổn tọa lại một lần kinh ngạc. Lão ma đạp không đi tới, toàn thân vây bởi từng đạo quy tắc chi lực, loại lực lượng kinh khủng, tối tăm kia, có thể tru diệt tâm linh, chém giết linh hồn. Loại lực lượng này vô cùng quỷ dị, là quy tắc lão ma lĩnh ngộ, còn là loại quy tắc nào, Cổ Trần không biết. Tóm lại có thể làm thương tâm linh của hắn, khiến hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm, có chút bất lực. Quy tắc, đây chính là quy tắc cường đại sao? Cổ Trần cảm nhận được nguy cơ, chưa bao giờ có nguy cơ mãnh liệt, một đường đi tới, đụng phải không ít nguy hiểm, chưa bao giờ cường liệt như vậy. Chẳng lẽ, hôm nay hắn phải chết ở chỗ này sao? Trong cơ thể, tu vi, lực lượng cường đại, đều cảm giác khó có thể điều động, giống như tâm lực chính mình bị chém chết. Thậm chí ngay cả huyết mạch chi lực cũng khó mà điều động, không cách nào thi triển, giống như tất cả lực lượng đều đã mất đi, đều không động được. Ta sẽ chết sao? Nội tâm Cổ Trần bỗng nhiên toát ra một ý niệm. Có thể hắn lập tức sẽ bị chém chết sạch sẽ, hai mắt dần dần tách ra một cổ quang mang nóng rực, một tia ý chí không ngừng ngưng kết. Ta vô tâm, nhưng ta có chiến ý vĩnh bất tức diệt. Cổ Trần hét lớn, toàn thân bốc lên khí diễm hừng hực, nóng rực vô cùng, hư vô phong bạo đều bị đốt vặn vẹo. Đó là một cổ ý chí hỏa diễm, chiến ý thiêu đốt, linh hồn cũng dấy lên một cổ hỏa diễm kỳ quái, đến từ hỏa diễm của ý chí. Ý chí chi hỏa, rất có thần giống như thánh nhân ý niệm bất diệt. Lão ma kinh hô, nhìn toàn thân Cổ Trần dấy lên khí diễm hừng hực. Đây là ý chí chi hỏa của hắn, tâm ta diệt, nhưng ý chí của ta không diệt, thiêu đốt như cũ, chiến ý không tắt. Chiến. Hét lớn một tiếng, khí tức Cổ Trần sôi trào, càng mạnh mẽ đáng sợ, dẫn động phong bạo bên trong hư không chư thiên, thậm chí dao động thiên địa quy tắc. Thời khắc này, Cổ Trần như muốn bước vào đại môn quy tắc vô biên, một chân bước vào trong, cường thế bước vào thiên môn. Linh hồn đang thiêu đốt, bản nguyên đang sôi trào, linh hồn ý chí cường đại kia lại muốn gõ mở thiên môn, trực tiếp xâm nhập một đại môn bên trong thiên địa quy tắc. Ngươi muốn gõ mở thiên môn? Lão ma giật nảy mình, lên tiếng kinh hô. Hắn lập tức đưa tay hội tụ một phiến ma vực, trực tiếp phong tỏa khắp nơi, trấn áp hết thảy, ngăn cách lực lượng cùng khí tức thiên địa quy tắc. Đáng chết, linh hồn ý chí của ngươi lại muốn đánh vỡ thiên môn. Lão ma kinh hãi không thôi, bị Cổ Trần này hù dọa. Không thể sao? Không cách nào cảm nhận được thiên địa quy tắc, Cổ Trần khe khẽ thở dài, sắc mặt bình tĩnh, không có một vẻ bối rối hay hoảng sợ. Vừa nãy hắn xác thực muốn lấy linh hồn ý chí cường đại trực tiếp oanh mở thiên môn, lấy linh hồn ý chí bước vào thiên môn, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Nhưng không nghĩ tới bị lão ma phát giác, lập tức ngăn cách thiên địa quy tắc, không cách nào cảm ứng, tất nhiên không thể oanh mở thiên môn để linh hồn bước vào trong đó ứng kiếp. Lần này, Cổ Trần thật là lâm vào tuyệt cảnh. Ha ha, kém chút bị ngươi lật bàn. Lão ma nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lách mình đi tới trước mặt Cổ Trần, trong mắt lộ ra vẻ khát máu. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Trần, liếm láp đầu lưỡi cười gằn nói, bổn tọa đột nhiên rất thèm linh hồn thể của ngươi, nếu là ăn ngươi, ma hồn của bổn tọa nhất định có thể tăng cường, giúp ta bước qua thiên môn tam trọng. Tâm tư Cổ Trần nhất động, thiên môn tam trọng. Tôn lão ma này, chẳng lẽ vừa mới bước qua thiên môn nhị trọng, là cường giả thông thiên cảnh nhị trọng. Thông thiên, phân chia thành thập trọng thiên môn, chỉ khi phá vỡ thập trọng thiên môn, mới có thể trở thành một tôn thiên nhân chân chính. Linh hồn của ngươi, bổn tọa thu nhận. Lão ma nhe răng cười hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy tay chộp đầu Cổ Trần, muốn đem linh hồn hắn trực tiếp tháo ra thôn phệ. Ai, cuối cùng vẫn là muốn liều mạng. Sắc mặt Cổ Trần bình tĩnh, trong lòng thở dài một tiếng, đang chuẩn bị thiêu đốt giống như niết bàn chi huyết để khôi phục tâm linh hao tổn của chính mình. Ông! Bỗng nhiên, từ bên ngoài truyền đến một cổ rung động, có lực lượng đáng sợ xuyên qua hư vô, khiến Cổ Trần cùng lão ma cùng một lúc, đảo mắt nhìn lại. Bành! Hư vô bị xuyên thủng, một cổ hàn khí cuốn tới. To gan! Lão ma kinh sợ hét lớn, nhìn hàn sương chi khí cuốn tới, hai mắt tinh hồng, há mồm phun ra ma khí đi tới. Một tiếng ầm ầm, hai cổ lực lượng va chạm, cùng chôn vùi tiêu tán. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1006. Ma khí tán đi, chỉ thấy một nhân ảnh mông lung đạp trên băng tuyết đi tới, toàn thân tràn đầy hàn khí đáng sợ như đông kết vạn vật. Mỹ Đỗ Toa. Cổ Trần kinh ngạc vạn phần, nhịn không được thấp giọng hô. Người tới lại là vị thâm hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Nàng vậy mà đánh xuyên qua hư vô, đi tới nơi hai người giao chiến.

thay vào đó là ma vực khủng bố, tử thiên không, hắc đại địa, ma khí vô biên vô tận mãnh liệt xông đến. Ma lâm thiên hạ. Chỉ nghe một tiếng rít, bên trong ma vực hiện lên ma ảnh to lớn, hai tay mở rộng, ma thủ trực tiếp vồ tới cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa. Ầm ầm. Hai cái ma thủ che trời, năm ngón tay mở ra hung hăng chộp xuống. Thân thể hai người cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một cổ lôi đình, một cổ băng sương, hai cổ lực lượng cùng nhau bạo phát. Mờ. Một tiếng quát lớn, hàng tỷ thiên phạt xung quanh cổ Trần đánh trên ma thủ, tạo thành chấn động đáng sợ, thiên phạt tiêu diệt đại lượng ma khí. Thiên phạt chi lực cường đại cứ thế đánh thủng ma thủ, thiên ma huyết tóe ra khắp nơi, mỗi dọc đều tản ra ma khí kinh người. Bành. Một bên khác, Mỹ Đỗ Toa cường thế bá đạo, băng sương chi lực trắng xóa trải ra, hóa thành dòng sương lạnh phá nát ma thủ, hóa thành bông tuyết đầy trời tán lạc xuống. Nữ hoàng cường thế, cổ Trần cũng vì đó kinh diễm. Vị thâm hải nữ hoàng này, thực lực không chỉ mạnh mẽ, chí càng cao ngất, muốn một bước lên trời, chiến lực cường đại đến kinh khủng. Đối diện một kích của thông thiên đại ma, đánh nát gọn gàng mà linh hoạt. Mỹ Đỗ Toa, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Chờ ngươi ứng kiếp, bổn tọa nhất định khiến ngươi vẫn diệt bên trong thiên môn, thân tử hồn diệt. Đột nhiên một tiếng rít truyền đến, ma khí vô biên cuốn ngược mà đi, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, không thấy bóng dáng lão ma kia. Vừa rồi khí thế ngập trời, rất khủng bố, kỳ thực lão ma giả bộ đánh một kích, trực tiếp chạy. Không sai, lão ma chạy, khiến cổ Trần tràn đầy ngạc nhiên, một vị thông thiên cảnh lão ma đầu vậy mà chạy mất, không thể tưởng tượng. Đây! Liền chạy rồi. Hai mắt cổ Trần đăm đăm, vừa rồi vẫn còn không chết không thôi, đột nhiên chạy mất dạng. Một tôn thông thiên đại ma, vậy mà chạy trốn, truyền đi ai tin? Sắc mặt cổ Trần quái dị nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, chẳng lẽ vị thâm hải nữ hoàng này khiến thông thiên lão ma hoảng sợ chạy, chẳng lẽ nàng còn có ác chủ bài đáng sợ hơn? Mỹ Đỗ Toa, vì sao lão ma kia chạy? Cổ Trần nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, trước đó lúc bản hoàng gõ mở thiên môn từng xuất thủ đánh lén ta, tuy ẩn tàng tốt, đáng tiếc sớm bị bản hoàng phát giác đề phòng. Lão ma này, chuyên môn đánh lén sinh linh vừa mới gõ mở. Bước vào thiên môn, thông phệ bản nguyên bọn họ tăng sức mạnh cho mình. Thanh âm Mỹ Đỗ Toa thanh lãnh khiến người nghe có loại rét lạnh, cả người giống lành lạnh như tấm băng tuyết. Cổ Trần nghe xong giật mình nói, thì ra là vậy, nói cách khác ngươi cũng không phải là cố ý tới cứu viện ta, mà chính là tới tìm hắn báo thù. Ngươi cho rằng vậy sao? Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ khinh bỉ. Ánh mắt kia như đang nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, đừng tự mình đa tình. Bản hoàng không có cảm tình. Một tháng sau, bản hoàng trấn áp ngươi. Mỹ Đỗ Toa vứt xuống một câu, quay người nhán một cái, cuốn băng tuyết đầy trời phá vỡ hư vô phong bạo, chớp mắt biến mất trước mắt cổ Trần. Chỉ để lại cổ Trần đứng đó, bốn phía phong bạo cuồn cuộn, còn lưu lại mảng lớn bông tuyết dần dần tan, khôi phục tình cảnh hỗn loạn ban đầu. Vị nữ hoàng này, lạnh lùng kiêu ngạo. Cổ Trần lắc đầu lẩm bẩm. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đến thận trọng. Có chút ngưng trọng, một phen giao chiến vừa rồi, giao thủ với thông thiên lão ma khiến hắn hiểu được cực hạn của mình. Đối mặt thông thiên cảnh vẫn chưa ổn, khẳng định là đánh không thắng, nhưng có thể đào tẩu, dựa vào các loại ác chủ bài vẫn có thể chống lại một chút. Đáng tiếc Mỹ Đỗ Toa đột nhiên đánh tới, khiến kế hoạch thuế biến huyết mạch diễn hóa quy tắc của cổ Trần thất bại, kỳ thật Mỹ Đỗ Toa không tới hắn cũng không cách nào thuế biến. Bởi vì lão ma muốn tách linh hồn của hắn ra, khi đó thì phiền phức lớn rồi, là lấy. Mỹ Đỗ Toa xuất hiện trên nguyên tắc là cứu được cổ Trần rồi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1009. Điểm ấy cho dù Mỹ Đỗ Toa không thừa nhận cũng không thể chối cãi, cổ Trần nhớ kỹ, suy nghĩ vị nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa này tuy băng lãnh một chút, nhưng còn có thể kết minh. Thông thiên đại năng, trước mắt ta còn không có chiến lực này, có lẽ, chờ tu vi đột phá, ngưng tụ ra mấy đại lĩnh vực chân chính. Huyết mạch chi lực lột xác thành quy tắc chi lực sau mới đủ chiến. Cổ Trần tự lẩm bẩm, âm thầm đánh giá giới hạn chiến lực của chính mình, không sợ đối mặt với hoàng giả, nhưng đối đầu với thông thiên đại năng vẫn chưa được. Thông thiên lão ma này chính là minh chứng, kém chút thì lật thuyền. Một bên khác, bên ngoài Bách Mang Sơn, một áp lực đáng sợ cuốn tới. Nhân tộc nơi này, lại có cuộc khởi chi thế. Phía trên hư không, một đạo thân ảnh già nua hiện lên, nhìn về phía Bách Mang Sơn. Trong mắt lộ ra băng lãnh,

nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Hai vị dị tộc thông thiên đại năng liên tục biến sắc, cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Răng rắc một tiếng, đống đất nhỏ kia nứt ra. Hai mắt Thiên Cáp lão quái, Thạch Hôi lão giả co rụt lại, hai người lộ ra biểu lộ kinh dị. Bên trong đống đất kia, đến cùng có vật gì đáng sợ? Răng rắc. Đống đất nứt ra, từ bên trong nhô ra một chiếc xương cánh tay nắm chặt thanh kim loại rỉ sét, một cổ phong mang kinh thiên động địa ngút trời. Nguy hiểm. Thiên Cáp lão quái, Thạch Hôi lão tổ hoảng sợ, trong lòng chỉ thấy nồng đậm nguy cơ, sắc mặt hoảng sợ, giật mình kêu lên. Đây là thứ gì? Toàn thân Thạch Hôi lão tổ bốc lên quang mang xám trắng, trước mặt lóe ra từng đạo bảo quang lơ lửng trước mặt, cảnh giác khác thường. Đây là bảo vật, toàn bộ tế xuất, hiển nhiên hù đến hắn. Thiên Cáp lão quái cũng vậy, toàn thân tỏa ra lục quang, khí độc cuồn cuộn, bảo vật treo chung quanh, cảnh giác nhìn đồ vật nhô ra từ túi đất. Tạch tạch tạch. Trong bao đất, một bộ hài cốt bò ra, thân trên lộ ra ngoài, tay nắm đồ vật giống như thanh kiếm, vết rỉ loang lổ, nhưng không che giấu được phong mang kinh khủng kia. Một làn sương mù màu máu lượn lờ, sát khí trùng thiên. Ta là ai? Bộ xương mờ mịt nhìn bốn phía, bên trong hốc mắt hiện ra chấm sáng, như là linh hồn chi hỏa đang nhen nhóm. Răng rắc, không gian xung quanh đột nhiên vỡ vụn, hiện lên từng vết nứt không gian, lại bị huyết sắc khí vụ bộ xương kia phát ra cắt đứt. Đồ vật giống thanh kiếm trong tay nó, bên trong tản ra một luồng huyết sắc khí thể, cắt đứt không gian. Nó là ai? Bộ xương này, là ai? Thiên Cáp lão quái, Thạch Hôi lão tổ vừa nhìn thấy nó, toàn thân nhói nhói, có loại cảm giác sợ hãi cái chết. Hai người hoảng sợ liếc nhau, thấy được nỗi sợ trong mắt nhau, bộ xương khô này, quá kinh khủng. Đi! Suy nghĩ hai người giống nhau, nội tâm đều chỉ có một ý niệm, chính là chạy. Bộ xương này quá quỷ dị, có chút khủng bố, chỉ một cổ khí thế đáng sợ kia liền khiến hai vị dị tộc thông thiên đại năng muốn vỡ tim. Bạch! Đột nhiên, bộ xương kia bỗng nhiên quay đầu, trong hốc mắt sáng lên hai đạo quang mang, bắn thẳng ra, xé toạc hư không. Thân thể Thiên Cáp lão quái, Thạch Hôi lão tổ cứng đờ, bảo quang toàn thân kịch liệt sôi trào, rung động, bị lực lượng nào đó trọng kích. Không hay rồi, bị nó phát hiện. Thiên Cáp lão quái kinh dị kêu to, da xanh toàn thân đều bành trướng. Trốn. Thạch Hôi lão tổ kinh hô một tiếng, dùng tốc độ lớn nhất xé rách không gian, một bước vào trong đó. Hai vị thông thiên đại năng của dị tộc, lại trực tiếp không đánh mà chạy, vì một bộ hài cốt quỷ dị bộ sợ mất mật, không đánh liền chạy. Kỳ thật cũng bình thường, tu vi hai người đến mức này, đã sớm thông thiên triệt địa, có thứ trực giác và cảm ứng rất nhạy bén. Bộ xương kia, cho bọn hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ken. Đột nhiên một tiếng len ken, phong mang cắt đứt hư không, có huyết mang đáng sợ tách mở không gian, trảm trên người hai tên thông thiên đại năng kia. A. À. Thiên Cáp lão quái kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ thành hai mảnh, trọng thương tại chỗ. Hai nửa thân thể trực tiếp bốc lên lục quang nồng đậm, sau cùng nhanh chóng khép lại, cấp tốc độ nhập hư không biến mất không thấy gì nữa, đầu cũng không dám ngoảnh. Sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Không. Thạch Hôi lão tổ hoảng sợ kêu to, trông thấy một đạo huyết mang xẹt qua thân thể, từng đạo bảo quang nổ tung, không cách nào phòng ngự được. Thân thể của hắn cũng trực tiếp bị cắt thành hai nửa, bị trọng thương, sinh cơ cường đại trong cơ thể tuôn ra nhanh chóng liền lại, thi triển huyết độn trực tiếp trốn vào hư không đào tẩu. Hai người đến vội mà đi cũng vội, chớp mắt liền mất tung ảnh. Bộ xương khô kia, sau khi chém ra một kiếm thì ngốc trệ ở đó. Giống như đã mất đi thần hồn, trong hốc mắt lại lóe ra hai điểm hỏa quang.